Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn là Hà Thụy Kiệt, cũng là đang giơ điện thoại di động lên nhắm ngay mặt của hắn. Lúc này ánh mắt của hắn càng trừng lớn hơn, vô cùng hoảng sợ. Cả người hắn đều cứng ngắc lại, nhưng mà không dám quay đầu, sợ thấy phải thứ gì không nên thấy. Lúc này, phía khung bình luận như nổ tung. Tôi coi đều là tội phạm truy nã. Tiểu Tam đến đoán mệnh đã rất không hợp với bình thường rồi, giờ lại là tội phạm cưỡng gian cũng tới luôn à? Giết người cưỡng gian còn nhờn nhơ ở ngoài vòng pháp luật. Một tháng, không có người đến bắt à? Lợi hại nha, đây chính là kẻ có tiền có thể muốn làm gì thì làm sao? Ha ha, tốt, từ nhỏ đã có mắt âm dương, tôi cũng nhìn thấy, cô gái kia đang ở phía sau anh đấy. Cần gì mắt âm dương chứ, thời đại này còn không có ai biết sao? Nạo thai giảm thọ. Đứa nhỏ không được sinh ra liền chết, trên thực tế là linh hồn tới chuyển thế đầu thai. Anh không cho phép người ta đầu thai, đây là chuyện làm tổn hại nhiều âm đức, còn chín mạng nữa chứ. Hà Thụy Kiệt, kỳ thật trên cánh tay của anh đều là trẻ sơ sinh đang cắn anh đấy. Tôi cũng nhìn thấy, ác quỷ quấn thân, những dân mạng này, kỳ thật đều nhìn không thấy, cũng là lừa gạt Hà Thụy Kiệt. Dân mạng với nhau cũng không tin, nhưng mà Hà Thụy Kiệt lại tin, bởi vì hắn những ngày gần đây tất cả mọi chuyện gặp phải đều rất khủng bố. Tôi không gờ y ế c người, tôi không gờ y ế c cô ấy, tôi chỉ là chơi đùa một chút, ai bảo cô ấy chơi không nổi chứ. Tần Dược hừ lạnh một tiếng, ngữ khí nghiêm khắc. Anh cùng với bạn học của mình đem cô gái này lừa gạt đến trong biệt thự, làm chuyện bỉ ổi ngay trước mặt nhiều bạn học, nhục nhã cô gái này. Cô ấy cũng là bạn học của anh. Đơn giản là cô ấy trong số bạn học, học giỏi, cam đoan tỷ lệ lên lớp, gia cảnh nghèo khó. Các anh liền có thể bắt nạt dễ dàng. Cha cô ấy đến tìm anh để lý luận, anh để bảo vệ đánh gãy hai chân của đối phương. Cô gái này ở trước mặt biệt thự của anh, buổi tối 12 giờ, mặc váy đỏ, uống thuốc diệt cỏ, C, H, E, T ở chỗ này. Anh bây giờ, mỗi ngày đều có thể mơ thấy đối phương đứng ở cửa biệt thự của anh. Với lại, bất kể anh ở chỗ nào, ngày hôm sau đều sẽ trở lại biệt thự. Ban đêm mộng du, đúng hay không? Đúng đúng đúng, Hà Thụy Kiệt lúc này lập tức vui mừng quá đỗi. Tần Dược nói đều đúng, như vậy xem ra, Tần Dược nếu biết tất cả mọi chuyện, đương nhiên sẽ có phương pháp cứu hắn. Đúng, đại sư, anh suy nghĩ một ít biện pháp, cầu anh giúp tôi một chút, tôi lại không có gờ, y, ế. C cô ấy sao lại quấn lấy tôi chứ? Anh giúp tôi diệt trừ cô ấy đi, tôi cho anh 100 vạn. Không, 500 vạn, có được hay không? Tiền này vừa ra, đám dân mạng cũng đều hít một hơi. Trước mắt, giá Tần Dược bán phù mặc dù có chút người có suy đoán, nhưng mà dù sao cũng không có công khai minh bạch. Bọn họ cũng không biết Tần Dược kiếm được bao nhiêu, nhưng mà 500 vạn chỉ sợ là rất nhiều người. Cả một đời cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy. Không thể không nói, phú nhị đại này hoàn toàn chính xác khiến cho những dân mạng này kinh hãi. Muốn giúp người này giải quyết hay không? Tần Dược cơ hồ không do dự, cự tuyệt. Hà Thụy Kiệt, đời người làm nhiều việc ác, không phải không báo, chỉ là thời điểm chưa tới. Ác tinh tai chi, tính toán tường tận thì chết. Có hiểu ý này không? Anh làm việc ác, không phải là không có người trừng phạt anh, ngược lại. Làm chuyện ác tuổi thọ sẽ bị giảm đi, không ngừng tích lũy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến gốc tuổi thọ của anh, theo anh làm ác không ngừng, giảm đến cuối cùng, anh cũng sẽ chết. Anh bây giờ ác tinh hung sát trước mắt, không có thuốc nào cứu được. Mua sớm trước cho mình một cái quan tài đi, có lẽ còn có thể được C, H, E, T thể diện một chút. Hà Thụy Kiệt ngay lập tức giận dữ, 500 vạn không đủ sao? Cái kia 1.000 vạn, tôi cho anh 1.000 vạn, anh xử lý chuyện này cho tôi. Anh không phải đại sư sao? Tôi cũng đã đến cầu xin anh rồi. Anh vì cái gì mà thấy C, H, E, T không cứu? Tôi cũng không nghĩ tới cô ấy sẽ tự sát rồi thì có quan hệ gì với tôi chứ? Tôi biết anh không quen nhìn tôi có thể đi ngồi tù, tôi nói xin lỗi có được hay không? Đừng tra tấn tôi như vậy. Tố chất thần kinh của hắn đã sắp không chống đỡ nổi. Kêu to lên. Tần Dược đã là cọng cỏ cuối cùng của hắn rồi. Nhưng mà, Tần Dược cũng không có ý định ra tay. Để một người xấu trở nên tốt, đây cũng không phải là đánh cắp thiên cơ. Ngược lại, là nghịch thiên cải mệnh, tai họa về sau. Tần Dược không muốn thay đổi, người này, chó không đổi được tật ăn phân, về sau sẽ còn làm ác, giúp hắn thay đổi vận mệnh, tương đương với việc tiếp tay cho cái ác. Tần Dược điều khiển máy tính, trực tiếp chuyển khoản, vừa rồi anh khen thưởng 12 vạn, tôi chuyển khoản lại cho anh, còn 500 đồng đoán mệnh, tôi sợ tôi không muốn tiền này của anh. Anh sẽ trực tiếp C, H, E, T bất đắc kỳ tử ở phòng livestream của tôi. Những việc còn lại, không giúp được, cứ như vậy đi. Tần Dược trực tiếp dập máy ngắt kết nối. Cái tên Hà Thụy Kiệt này đương nhiên không cam tâm, điên cuồng đánh chữ, thậm chí còn muốn thưởng lễ vật cho Tần Dược, chiếm lấy sự chú ý của hắn. Không có ý tứ, trực tiếp kéo vào danh sách đen. Động tác của Tần Dược lưu loát, không một động tác thừa. Nhìn thấy vậy, dân mạng 10 phần hà giận. Đại sư làm đúng, phải như vậy. Tần đại sư lợi hại, đề cao đức hạnh và lên án cái ác. Tần đại sư, hắn thật sự sẽ C, H, E, T sao? Tôi hy vọng hắn thật sự C, H, E, T đi. Nếu như dựa theo tội cưỡng gian mà bắt, cũng chỉ phải đi tù 3 năm mà thôi. Kẻ có tiền coi trời bằng vung, chết hắn. Cô gái kia là bạn học của hắn, mới 18 tuổi, đã tự sát rồi, thật là đáng tiếc. Nếu như làm người không có cách nào trả thù được, C, H, E, T cũng muốn hóa thành oán quỷ, quấn lấy hắn. Báo cảnh sát, nội dung phòng livestream có thể làm chứng cứ đi. Chuyện cưỡng gian không nói trước được, có thể tố cáo hắn tội hút hàng cấm. Nếu như lúc tuyết lở, không có một mảnh tuyết hoa nào là vô tội, như vậy hôm nay, tôi muốn làm cái mảnh tuyết hoa kia. Quần chúng dân mạng xúc động, Tần Dược nhìn thấy dân mạng chấn động, cũng chấn an một chút. Chuyện bất bình ở thế gian, 89 phần 10, không nên bởi vì những chuyện này, ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Hôm nay livestream đến đây thôi, mọi người thứ hai gặp lại. Tần Dược lên tiếng chào hỏi, xuống livestream. Chuyện này, sợ rằng sẽ huyên náo rất lớn. Tần Dược cũng có dự cảm, có điều hắn không quan tâm, vẫn như thường lệ vẽ phù, làm chuyện của mình. Bất quá ngày hôm sau, Weibo của Tần Dược nổ, hắn lần nữa lên từ khóa đang hot, con trai của chủ tịch tập đoàn dược kiện lực cưỡng gian G, I, E, C người. Thị trường chứng khoán tập đoàn dược kiện lực lao dốc, bốc hơi 120 tỷ. Thần toán Tần Sư tính được thật chuẩn sao? Cảnh sát thông báo, Hà Mỗ Kiệt dương tính với chất cấm, cách trương.